tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 124, 124, thích và yêu không giống nhau một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe của Dư Trạch Nam bị tạm giữ bên lề đường. Hạ Tinh Thần khoác áo của anh ta. Còn anh ta đang bực dọc đứng ở bên đường đợi ký tên. Có mấy chiếc xe chạy ngang qua. Không ai cản mà lại cố ý chặn xe của anh ta. Dư Trạch Nam rất tức giận. Nhất là khi ngã lộn nhào trông khá xấu xí. Đứng ở đó, quả là không yên nổi một lúc. Chống nạnh đi đi lại lại bên lề đường. Đã như thế này rồi. Anh đừng cáu kỉnh nữa. Hạ Tinh Thần an ủi anh ta. Nhìn trên người anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Hỏi, có lạnh không? Nếu lạnh tôi sẽ trả lại áo cho anh. Nói rồi muốn cởi áo vest ra. Dư Trạch Nam một tay đẩy lại. Em là phụ nữ, còn tôi là đàn ông. Em còn phải lo tôi lạnh sao? Hơn nữa, em ăn mặc như thế này. Nửa đêm quấn chặt một chút. Gặp phải lưu manh, tôi không biết có thể bảo vệ được cho em không? Nghe anh ta nói như vậy, Hạ Tinh Thần gần như mất hồn nhớ về chuyện mình bị bắt cóc. Giật mình, lườm Dư Trạch Nam một cái. Lấy lại áo quấn người kín như bưng. Dư Trạch Nam không biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy cô kinh sợ đến mức như vậy. Trong lòng chịu không nổi. Đi đến vỗ vỗ vào vai cô. Thư giãn một chút, tôi đùa với em cho vui thôi. Không nói gì khác. Chỉ quả đấm này của tôi cũng có thể đấm chết một con bò. Yên tâm đi. Khi nói, anh ta không quên giơ nắm đấm lên. Hạ Tinh Thần phản đối. Không tin anh nói khoác lác nữa. Sắc mặt Dư Trạch Nam nặng nề. Tôi nói rồi, vừa rồi chỉ là một tai nạn. Người phụ nữ đó, anh ta quay đầu trừng mắt nhìn người đang chậm gì ký tờ đơn. Mắt cô ta có vấn đề. Trong khi hai người đang trò chuyện, một đoàn xe ngay ngắn chạy từ xa đến gần. Ánh đèn chói lóa. Hạ Tinh Thần và Dư Trạch Nam nhìn về phía ánh đèn trong tiềm thức. Sau khi thích nghi với ánh sáng, họ nhìn thấy rõ biển số của chiếc xe đầu tiên. Cô đã ngớ ra trong giây lát. Dư Trạch Nam bên cạnh chửi bới. Như thể đột nhiên hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chết tiệt, gian xảo thật. Tôi đã nói mà. Sao mà lại có đứa mù dám cản người của tôi? Rất rõ ràng là có người đã nhận chỉ thị của cấp trên. Đúng như dự đoán, đoàn xe chậm rãi dừng lại. Bạch Dạ Kình không tự mình xuống xe. Ngược lại là Lãnh Phi xuống xe. Cậu hai, Lãnh Phi cười chào. Dư Trạch Nam bực tức vô cùng. Tay chỉ vào hư không so đo với Lãnh Phi. Lại chỉ vào xe của mình. Cố ý đúng không? Tôi nói mà, nhiều xe đi qua đi lại như vậy. Không xét ai cả. Lại khăng khăng xét tôi. Cậu hai, lần sau cậu phải nhớ cầm theo đầy đủ giấy tờ. Muốn cái gì cũng có thì hôm nay cũng không có cách nào cản được cậu. Đọc truyện hay tại chumgel Việt Nam. Dư Trạch Nam bị chặn đến nỗi không nói nổi câu nào. Lúc này Lãnh Phi mới nhìn về phía Hạ Tinh Thần. Cô Hạ, không còn sớm nữa. Lên xe đi. Bạch Dạ Kình có thể ngăn cản bản thân và Dư Trạch Nam ở đây. Vậy thì cô đi đến đâu cũng vậy thôi. Huống chi, cô cũng không cố ý muốn rời khỏi anh. Cho nên, không từ chối. Gật đầu nhẹ, nói với Dư Trạch Nam. Tôi đi đây. Dư Trạch Nam hừ một tiếng. Không có nghĩa khí gì cả. Thấy sắc quên bạn. Vậy lần sau tôi sẽ mời anh ăn cơm để đền tội với anh. Dư Trạch Nam khịt mũi. Cô Hạ, tới lui chỉ có chiêu mời ăn cơm. Cô không có chiêu nào mới sao? Vậy anh muốn thế nào? Dư Trạch Nam suy nghĩ một lát. Liếc nhìn đoàn xe đậu cách đó không xa. Khóe môi cong lên. Đột nhiên trả đũa bằng cách vươn tay ra ôm Hạ Tinh Thần ôm vào lòng. Cô nhìn trợn mắt. Đạp anh ta bằng đôi giày cao gót đang mang. Anh ta không hề rên gì. Kề khuôn mặt điển trai vào mặt cô. Tuy chỉ là mặt kề mặt. Không có hôn, nhưng nhìn từ một góc khác, thật sự giống như đang hôn cô vậy. Hạ Tinh Thần tức giận, đỏ bừng, trừng mắt liếc anh ta. Chấm, anh cố ý, anh ta phản đối xòe tay ra. Đền tội như vậy mới có chút lòng thành. Ai bảo tên nào đó gian xảo với tôi trước. Cô cởi áo trên người xuống, ném lại vào người anh. Tức giận quay người đi, Dư Trạch Nam kéo cô ấy. Và cô quay đầu lại giả vờ hung dữ. Cười tâu toét. Làm gì vậy? Tinh thần. Những lời tôi nói với em lần trước khi đến nhà em thực sự là từ quan điểm của một người bạn và chân thành nhắc nhở em. Dư Trạch Nam nghiêm mặt lại. Vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn mắt của Bạch Dạ Kinh. Lại nhìn cô. Em tự mình suy nghĩ rõ ràng. Hạ Tinh Thần sững người một lúc. Ánh mắt hơi rối rắm. Cuối cùng cô cũng gật đầu. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Dư Trạch Nam thả lỏng tay đang nắm lấy cô. Hạ Tinh Thần cầm váy bước đi một bước. Nghĩ ra gì đó. Lại quay đầu lại nhìn anh ta. Chấm. Anh có giấy với bút không? Dư Trạch Nam không có những thứ này. Quay người rút giấy bút từ cô cảnh sát giao thông nhỏ ở bên cạnh. Đưa cho Hạ Tinh Thần. Cô gái kia nghiến răng tức giận. Hạ Tinh Thần viết một loạt địa chỉ cho Dư Trạch Nam. Dư Trạch Nam liếc nhìn. Cái gì đây? Chẳng phải phu nhân Lan Đình muốn ăn đồ cay sao? Tuy những tiệm này có giá cả phải chăng, nhưng hương vị rất khá ngon. Anh có thời gian thì có thể đưa bà ấy đến thử. Dư Trạch Nam nhìn những địa chỉ đó. Sau đó liếc nhìn Hạ Tinh Thần. Đôi mắt anh sâu thẳm. Anh ta muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng lại không nói. Hạ Tinh Thần bắt gặp nét mặt nhỏ nhặt của anh và hỏi. Sao lại nhìn tôi như thế này? Không có gì. Dư Trạch Nam lắc đầu. Cuối cùng rút lại những gì muốn nói. Gấp địa chỉ lại. Cẩn thận cất vào trong túi. Ném bút cho cô gái bên cạnh. Nói với Tinh Thần. Em đi đi. Mặc ít như vậy. Đừng để lạnh. Hạ Tinh Thần gật đầu. Cùng Lãnh Phi lên xe. Dư Trạch Nam nhìn theo bóng lưng rời đi của Hạ Tinh Thần. Ngẩn ngơ. Bóng dáng của cô giống hệt với hình dáng của phu nhân Lan Đình. Cô, thực sự là con gái của phu nhân Lan Đình sao? Sau khi được sinh ra đã rời xa mẹ ruột. Đã hơn 20 năm rồi. Giả sử ngày nào đó phu nhân nhận lại cô. Cô có thể thản nhiên chấp nhận sao? Hạ Tinh Thần lên xe. Bạch Dạ Kình đang ngồi trong xe. Sắc mặt không tốt lắm. Không thể giải thích được. Bầu không khí trong xe có một sự căng thẳng không biết nói thế nào. Anh đang nghe điện thoại. Không biết đầu dây bên kia là ai đang gọi. Chỉ nghe thấy anh nói. Ừ, giành được thì bảo người đưa đến văn phòng. Kêu người giúp tôi đóng gói nó cẩn thận. Vậy đó, cúp máy đây. Sau một hồi trò chuyện đơn giản. Anh cúp máy. Hạ Tinh Thần chỉ phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Anh cúp điện thoại rồi. Cô cũng không quay đầu lại nhìn anh. Lúc này, thắt lưng đột nhiên bị siết chặt. Nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay của người đàn ông ập đến xuyên qua lớp váy mỏng manh. Khiến trái tim cô khẽ run lên. Nhưng, trong đáy lòng, ngoài gợn sóng, còn có thêm, đau xót. Bạch Dạ Kình vẫn bá đạo như trước. Giang tay ôm cô vào lòng. Hạ Tinh Thần bất giác ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt anh sâu thẳm, mang màu sắc phức tạp. Hai người, bốn mắt nhìn nhau, lông mi dài cong vút của cô chớp chớp. Có một nhịp thở dồn dập trong lồng ngực, được bao bọc bởi hơi thở và nhiệt độ của anh, càng trở nên đau khổ không thể diễn tả được. Em và anh ta đang làm gì vậy? Anh lên tiếng trước, giọng nói trầm, không rõ đang vui hay tức giận. Chẳng qua là để anh ta đưa tôi ra ngoài đi dạo một chút. Trong hội trường rất nhàm chán, Hạ Tinh Thần cố ý giả vờ thoải mái. Nói xong, muốn thoát khỏi vòng tay anh. Cách chương.